Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 63. Nắm giữ kỹ thuật rèn xảo, đạt được may mắn chỉ số chế tạo nhắc nhở, không chịu thua. Lý Minh lập tức lần nữa thí nghiệm, đem trong lòng mình một tia lĩnh ngộ vận dụng tại chế tạo quá trình bên trong. Ai ngờ chỉ là tinh luyện khoáng thạch đơn giản như vậy trình tự làm việc, vậy mà cũng để cho hắn cảm nhận được chế tạo nghệ thuật cảm giác. Đinh đinh đang đang tiếng đánh tựa như là mỹ diệu nhạc khúc. Trong tay thiết chùy tựa như là tinh xảo nhạc cụ, mà đàn tấu xinh đẹp nhạc trương nghệ thuật ra, liền là chính hắn. Cảm giác này quá dây, tiếp tục lại đến. Lý Minh mỉm cười huy động thiết chùy, lần nữa thử trải nghiệm vừa mới chế tạo cảm giác. Keng keng tiếng đánh liên tục vang lên, mượn nhờ gõ lúc lực lượng bắn ngược, hắn hầu như không cần phí bao nhiêu khí lực, liền có thể thiết chùy không ngừng dơ lên cao cao, sau đó hung hăng nện xuống. Nước chảy mây trôi gõ quá trình liên miên không ngừng. Một khối khoáng thạch bị tinh luyện hoàn tất, xuống một miếng khoáng thạch tiếp lấy tiếp tục gõ. Lý Minh càng ngày càng say đắm ở loại này kỳ diệu chế tạo cảm giác. Nhưng đáng tiếc duy nhất là tinh luyện tỷ lệ rơi đồ cũng rốt cuộc không có xuất hiện qua. Dù là hắn may mắn chỉ số mắc chỉ số, cũng vô pháp đối tinh luyện kết quả sinh ra ảnh hưởng. Theo keng một tiếng, sau cùng một khối khoáng thạch biến thành thỏi sắt. Bàn làm việc phía trên chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mấy chục khối màu trắng thỏi sắt. Hiện tại Lý Minh rõ ràng, tinh luyện khoáng thạch xác thực có thể phát động gấp đôi tỷ lệ rơi đồ, nhưng tỷ lệ lại rất nhỏ. Về sau chỉ cần dựa theo loại này mới lĩnh ngộ chế tạo kỹ xảo, nói không chừng còn có thể may mắn phát động gấp đôi tinh luyện hiệu quả. Mà lại lần này chế tạo, không có một khối khoáng thạch bị lãng phí, đồng thời còn nhiều ra một khối thỏi sắt. Đây đã là không tệ thành công bắt đầu. Vung tay lên, đem bàn làm việc phía trên tất cả khoáng thạch thu vào trong khố phòng. Hiện tại trọng yếu nhất một bước rốt cục đến, lấy ra chế tạo lang nha đoàn kiếm cần thiết thỏi sắt, thú huyết cùng vật liệu gỗ, phát động cấp 10 lang nha đoàn kiếm chế tạo kỹ năng. Trước mắt hệ thống nhắc nhở lần nữa nhảy ra, trực tiếp lựa chọn xác định về sau. Tất cả tài liệu đồng loạt tiến vào bếp lò, chỉ chốc lát sau thì có một khối đỏ bừng bằng sắt dài mảnh bầy đặt tại chế tạo trên đài. Thật dài thanh tiến độ ở trước mắt thình lình xuất hiện. Hít sâu một hơi, Lý Minh nắm lên thiết chùy, đệ nhất nện trùng điệp rơi xuống. Keng, thanh thúy tiếng đánh bên trong, tia lửa tung tóe, cảm thụ lấy thiết chùy lực lượng bắn ngược, hắn không vội vã sử dụng xảo kinh, theo thiết chùy bắn lên, sau đó rất nhỏ đi lên vừa nhấc, lại đập ầm ầm đi xuống. Keng, lại là một trận tia lửa tung tóe, thiết chùy bắn lên, căn bản không cần hắn lần trước như thế lại phí sức giơ lên. Dựa theo kỹ xảo, hắn tùy ý thiết chùy bắn lên, lại sử dụng lực lượng tăng thêm thiết chùy rơi xuống cường độ, liền có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy thiết chùy gõ sau bị bắn lên độ cao. Dạng này thao tác lời nói, hắn hao phí lực lượng so với lần trước cơ hồ tiết kiệm hơn phân nửa trình độ. Đinh đinh đang đang, dày đặc tiếng đánh bắt đầu như mưa rơi vang lên, mà Lý Minh lại không chút nào cảm thấy cánh tay đau nhức, hoặc là không cách nào vung vẩy thiết chùy cảm giác. Trong lòng kích động lấy, nỗ lực bảo trì loại tốc độ này. Trước mắt chế tạo thanh tiến độ cũng tại làm cho người kinh hỉ xuất hiện biến hóa. Nương theo lấy hắn mỗi một nện rơi xuống, thanh tiến độ liền từng đoạn không ngừng lên cao. Nhưng thiết chùy giơ lên thời điểm, thanh tiến độ hội một chút rút về một chút như vậy. Nhưng là thiết chùy rơi xuống về sau, lại là một đoạn xông lên phía trên đi. Cái này rất nhỏ tình huống, cũng bị Lý Minh nhìn ở trong mắt, nhưng lại không hiểu là nguyên nhân gì. Đoán tạo thời điểm, thanh tiến độ sẽ còn đập giảm, trong này nhất định còn có hệ thống nó quy tắc. Bất quá đây là hắn một lần dựa theo suy nghĩ trong lòng kỹ xảo tiến hành chế tạo. Vô luận như thế nào cũng muốn trước tiên đem lần này hiểu rõ lại nói. Đinh đinh đang đang tiếng đánh bên trong, thanh tiến độ nhanh chóng tăng lên. Vài giây đồng hồ về sau, làm thanh tiến độ tốc độ tăng đến 80% thời điểm. Đinh một tiếng, thanh tiến độ phía trên xuất hiện lần nữa một cái 9 giây đếm ngược con số. Tại sao lại đến? Lý Minh nhìn chấn động trong lòng, nhưng bây giờ hắn cũng không lo lắng thời gian không đủ dùng. Dù sao thanh tiến độ đã nhanh muốn mắc trị số. Đinh đinh đang đang, sau cùng mấy cái trọng chùy bị hắn hung hăng tại hạ. Đinh một tiếng, chế tạo trên đài trắng sáng long lánh. Thanh tiến độ mắc trị số, chế tạo thành công, bạch, đột nhiên, bạch sắc quang mang biến ảo, lục sắc quang mang chợt hiện, vừa mới chế tạo hoàn tất lang nha đoản kiếm, thoáng cái biến thành thanh đồng cấp phẩm chất. Không cần đi nhìn, Lý Minh trong lòng dĩ nhiên minh bạch, may mắn chỉ số phát huy tác dụng, lần này là tăng lên chế tạo đạo cụ cao cấp hơn phẩm chất. Đinh! Hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài chế tạo thành công, thu hoạch được thanh đồng phẩm chất lang nha đoản kiếm một thanh. Ngài chế tạo độ thuần thục đề thăng làm 3/100. Thanh đồng cấp lang nha đoản kiếm, muốn so lần thứ nhất chế tạo phổ thông đoản kiếm, cũng chính là phân giải cái kia thanh. Ngoại hình phía trên có một ít khác nhau, tại linh giới bên trong. Dù cho đồng dạng vũ khí, theo nó phẩm chất khác biệt, ngoại hình phía trên cũng có được nhất định phân chia. Tỉ như chuôi này thanh đồng lang nha đoản kiếm, so phổ thông phẩm chất cái kia thanh, đoản kiếm độ rộng hơi có thêm rộng, mà lại trên lưỡi kiếm mặt, càng nhiều hơn một chút răng cưa giống như thiết lập. Chuôi này thanh đồng phẩm chất đoản kiếm đã đáng tiền nhiều, mà lại phân giải tài liệu lời nói. Cũng chỉ hội phân giải ra chút ít thanh đồng khoáng thạch cùng thú huyết cùng vật liệu gỗ. Lý Minh đem đoản kiếm thu vào bao khỏa bên trong, nói không chừng bán đi còn có thể đổi điểm tài liệu tiền. Hắn hiện tại thế nhưng là một nghèo hai trắng, trên thân chỉ có mười mấy cái đồng tệ mà thôi. Nhưng là Phạm Hoa đã từng dặn dò qua hắn, tiến vào Hoàng Sa Trấn về sau, tuy nhiên mở ra tiền trang. Các người chơi đã có thể nạp tiền, nhưng muốn làm một cái sinh hoạt người chơi, hắn liền không thể đi dùng tiền nạp tiền. Bởi vì Phạm Hoa cân nhắc đến, Lý Minh cái này là lần đầu tiên nghiêm túc chơi game. Nhất định phải khắc chế nạp tiền suy nghĩ, miễn cho vốn là muốn kiếm tiền, đến sau cùng lại thành vì một cái nhân dân tệ người chơi. Muốn kim tệ phải tự mình đi kiếm. Để tránh tạo thành không ngừng nện tiền thói quen, Lý Minh thu hồi đoản kiếm, lần nữa xuất ra tài liệu, còn có 3 lần chế tạo cơ hội, hắn muốn tiếp tục thuần thục vừa mới thành công đoán tạo phương pháp. Kỹ năng sử dụng về sau, thanh tiến độ xuất hiện, đinh đinh đang đang tiếng đánh lần nữa dày đặc vang lên. Liên tục mấy phút, hắn không ngừng huy động thiết chùy. 5 thanh lang nha đoản kiếm ào ào ra lò, 4 thanh phẩm chất, 1 thanh lại là thanh đồng phẩm chất, may mắn chỉ số tỷ lệ bạo kích quả thật không tệ. Cơ hồ chỉ cần hắn kẹp lấy thời gian chờ đợi may mắn chỉ số tích lũy mắc trị số, liền có thể cầm tới gấp đôi chế tạo thành quả, hoặc là tăng lên phẩm chất thành quả, đem 4 thanh phổ thông phẩm chất đoản kiếm lần nữa phân giải. Hắn trong bao chỉ còn lại có 2 thanh thanh đồng phẩm chất đoản kiếm. Phân giải hết 4 thanh đoản kiếm, còn lại tài liệu, vừa vặn còn đầy đủ hắn chế tạo một lần. Thế nhưng là Lý Minh lại đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm cháy hừng hực bếp lò, cảm thấy có chút nghi hoặc. Vừa rồi tại 4 lần chế tạo quá trình bên trong, thanh tiến độ rút về tình huống mỗi lần đều có thể nhìn đến. Mà lại đều là tại hắn giơ lên thiết chùy thời điểm. Chỉ cần thiết chùy rơi xuống, thanh tiến độ liền sẽ lần nữa tăng lên. Tuy nhiên liên tục chế tạo thành công, để Lý Minh đã nắm giữ cơ sở đoán tạo thủ pháp. Thế nhưng là hắn luôn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Dựa theo hắn lý giải, đã xuất hiện qua một lần tinh luyện khoáng thạch gấp đôi xác suất thành công. Vậy liền mang ý nghĩa, hệ thống tại chế tạo trên kỹ xảo, khẳng định cũng có càng tinh diệu hơn đoán tạo phương pháp. Có thể không dựa vào may mắn chỉ số, liền có thể xuất hiện gấp đôi đạo cụ tỷ lệ rơi đồ. Hoặc là tăng lên phẩm chất tỷ lệ rơi đồ, luôn dựa vào hạnh vận thảo hoàn cung cấp may mắn chỉ số. Đây không phải Lý Minh tính cách, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể theo dựa vào chính mình mới có thể yên tâm thoải mái. Cho nên, hắn nhất định phải tìm tới chánh thức kỹ thuật rèn xào, mới có thể tại linh giới bên trong đặt chân đi xuống, thành vì một cái danh phó thực cao thủ sinh hoạt người chơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.